Ấu nương tỷ tỷ, trẫm và Dương thị độc đi xem luyện quân đây, các người tự câu cá nghe nhạc đi nhé. Mắt cá chân Dương Lăng mới lên da non nên y không dám đi quá nhanh. Y vẫy tay chào hàng ấu nương rồi theo Chính Đức đang vui mừng khấp khởi đi trên con đường nhỏ trong núi. Thuận tay y ngắt một nhánh ngải xanh đậm mùi đưa lên mũi ngửi, thoải mái hỏi. Hoàng thượng có đại sự gì muốn thương nghị cùng thần vậy? Là muốn thần đi đôn đốc kiến tạo Thái Lăng sao? Chính Đức vẫn bước đi phía trước, thuận miệng đáp. Chuyện của Thái Lăng khanh cử một người nào khác đi là được. Hiện giờ mấy người đới nghĩa ra sức rất nhiều, trong triều cũng không thấy còn ai ồn ào nữa, những chuyện này không cần khanh bận tâm. Khanh không biết chứ, bây giờ lục bộ đã khuyết mất vài viên quan, trẫm không muốn lại dùng mấy lão già tóc bạc, muốn bổ nhiệm khanh làm thượng thư bộ hình. Nhưng đám lão già không chịu, nói là uy đức và tài trí của khanh không đủ để đảm nhận trách nhiệm to lớn như vậy, làm trẫm tức mà không biết phải làm sao. Không ngờ đại dụng thông minh, đã hiến một biện pháp hay cho trẫm. Vừa nghe mấy vị thái giám đại ca này lại đề xuất biện pháp giúp y, tim Dương Lăng không khỏi đập thình thịch. Y lại nghe Chính Đức hùng hồn nói tiếp. Không phải bọn họ nói khanh không đủ tài trí, không kham nổi trọng trách ư. Trẫm cho phép khanh tham dự kinh diên, 6, khiến cho đám lão già đó phải chấn động. Đúng rồi, khanh biết kinh diên chứ. Từ sau khi Chính Đức kế vị, bá quan không ngừng dâng sớ thỉnh cầu hoàng đế mở lại kinh diên, Dương Lăng sớm đã nghe qua, sao lại không biết kinh diên này là cái gì chứ? Y vừa nghe Chính Đức cho phép y tham dự kinh diên, đi đàm kinh luận đạo, nghị luận điển chương văn học, đại sự triều chính với những văn võ bá quan đầy bụng kinh thư, vị Dương Tú tài mạo danh thế thân, hữu danh vô thực này liền sợ đến nỗi trong ngực lập tức như có mấy trăm con ếch ở trong giếng đang kêu bà thùng, bà thùng, bà thùng. Chú thích. 1. Trúc Tương Phi, Trúc Đốm. Tương truyền vua Thuấn đi tuần ở Thương Ngô rồi băng hà, hai vợ vua Thuấn là Nga Hoàng và Nữ Anh thương chồng than khóc ở khoảng giữa hai sông Trường Giang và Tương Giang. Nước mắt hai bà vẫy lên cây trúc, từ đó gia trúc có đốm. 2. Phủ Chim Sĩ là cơ quan phụ trách trợ giúp thái tử thời Minh. Phủ được bố trí một chim sĩ hàm chánh tam phẩm, một thiếu chim sĩ hàm chánh tứ phẩm, một phủ thừa hàm chánh lục phẩm. Phủ Chim Sĩ lập tả hữu Xuân Phường, cục tư kinh và ti chủ bộ. 3. Cổ cầm, một loại đàn cổ. Theo truyền thuyết, cây đàn cổ cầm được sáng chế vào thời Nghiêu Thuấn và chỉ có 5 dây thôi nên được gọi là ngũ huyền cầm. Về sau, mỗi vị hoàng đế văn và võ thêm dây vào làm thành cây đàn 7 dây hay thất huyền cầm. 2 dây thứ 6 và thứ 7 được gọi là dây văn và dây võ. 4. Đây là những câu thơ trong bài Xuân Nhật Ly Hợp, Chia Ly Ngày Xuân của nhà văn học Dữ Tín, 513-581, thời Bắc Chu. Nguyên văn. Có. Dịch nghĩa. Cuộc sống nhà nông khá nhàn hạ. Bạn bè lưu luyến đến chơi. 3 tháng xuân ngồi uống rượu trúc diệp. Đàn một khúc tỳ bà. Dịch thơ. Nhà nông cuộc sống an nhàn. Bạn thân lưu luyến hàng ngày sang chơi. Ngày xuân rượu trúc đem mời. Đàn ca một khúc tỳ bà thêm vui. 5. Nguyên văn là tiễn y hay tiễn tụ y, là loại trang phục mà ống tay áo được siết chặt. 6. Nơi hoàng đế nghe quần thần đàm luận kinh sử gọi là kinh diên.